Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, Thánh Vẫn. Xung quanh không thể động đậy, vương cấp cường giả thế này cũng biết mình không cách nào may mắn thoát khỏi, từng cái tuyệt vọng cực kỳ. Thánh quân đại nhân sẽ thế chúng ta báo thù. Chúng ta Tinh Hà Liên Minh cùng ngươi không chết không thôi. Nghe được bọn họ, người áo đen hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, cái kia nguyên khí vòng xoáy lần thứ hai xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, đồng thời hướng về mười mấy cái vương cấp cường giả phủ đầu phủ xuống. Cũng không lâu lắm, mười mấy cái vương giả liền bị ép thành nát tan, chỉ để lại từng cái nguyên đan tụ tập mà không tiêu tan, hướng về người áo đen bay qua, đem từng cái nguyên đan hấp thu xong sau, người áo đen hài lòng nôn thở một hơi, không lại tiếp tục hướng về cái kế tiếp thành thị đi, mà là liền trực tiếp như vậy làm rơi xuống đất bắt đầu đà tỏa. Khoảng chừng qua một giờ, xa xa một đạo kinh hồng xuất hiện, trong chốc lát liền đứng ở người áo đen bầu trời. Chính là từ hải ngoại tiên sơn chạy về 8 ngày thiên kiêu một trong. Đứng hàng thứ 5 Tinh Hà Thánh Tử Tinh Viêm. Nhìn cách đó không xa trên mặt đất huyết y mảnh vỡ cùng nghe trong không khí lưu lại mùi máu tanh vị. Tinh Viêm sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hắn nhường Tinh Ngân đám người trước tiên tập trung người kia. Không nghĩ tới này mấy thằng ngu vẫn là không nhịn được động thủ. Bọn họ Tinh Hà Liên Minh tuy rằng mạnh, nhưng hàng đầu vương giả cũng là mấy chục người. Tinh Ngân càng là dòng chính chuẩn thánh. Bây giờ lập tức tử thương rồi nhiều như vậy. Điều này làm cho hắn đau lòng cực kỳ. Các hạ chẳng lẽ không nên cho ta một cái giải thích sao? Thấy phía dưới người áo đen vẫn còn đang tự mình từ lúc ngồi. Tinh Viêm lên cơn giận dữ. Âm thanh băng hàn đến cực điểm. Người áo đen tự nhiên đã sớm phát hiện trên đỉnh đầu người đến. Bây giờ nghe được đối phương câu hỏi, mới lười biếng đứng lên. Giải thích? Cái gì giải thích? Cá lớn nuốt cá bé đủ sao? Trên thực tế, ta cảm thấy bọn họ có thể vì ta tu vi tăng lên làm cống hiến. Đây là phúc phận của bọn họ. Bọn họ hạ xuống địa ngục nên vui mừng mới đúng. Tinh Viêm chưa từng gặp lớn lối như thế người. Lập tức tức đến giận sôi lên. Sau một khắc hắn không lại nói nhiều một câu phí lời, trực tiếp một chưởng hướng xuống đất người áo đen vỗ xuống đi. Một chưởng này bên dưới, xung quanh nguyên khí trong nháy mắt hối tụ tới, trong chớp mắt liền hình thành một có tới hơn 100 bình phương khủng bố nguyên khí đại trường, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hướng phía dưới chấn áp tới. Nguyên khí đại trưởng còn chưa tới mặt đất, mạnh mẽ lực áp bách liền đem mặt đất đều oanh địa sụp đổ mấy cm. Xung quanh cỏ dại cây cối càng là trực tiếp hóa thành bột mịn. Nhưng mà người áo đen ở này khủng bố nguyên lực áp bức bên dưới, trừ trên người áo bào đen bay phần phật ở ngoài, cũng không kinh hoàng chút nào về. Đợi được cái kia nguyên lực đại trưởng sắp tới hắn đỉnh đầu, hắn mới nhàn nhạt mở miệng, các ngươi khóa này cấp thánh không được a. Nói xong câu đó, hắn trực tiếp giơ tay hướng về cái kia nguyên lực trưởng ấn đánh tới. Hai tiếp xúc với nhau bên dưới, hình thành một đạo vô cùng mạnh mẽ sóng trùng kích, trong nháy mắt bao phủ chu vi mấy trăm mét, đem cách đó không xa đại thụ đều chấn động đến mức nhổ tận gốc. Chờ đến sóng trùng kích tiêu tan, người áo đen vẫn như cũ đứng ở đó, y phục trên người đều không có mảy may ngổn ngang, chỉ có điều so với trước không thấy rõ diện mạo, hắn bây giờ lộ ra một đôi màu đỏ tươi con mắt. Nhìn thấy cặp mắt kia, Tinh Viêm sắc mặt nghiêm túc mấy phần, ngươi không phải khởi nguyên tinh trên người, nói được lắm như ngươi là như thế. Ha ha, người áo đen nở nụ cười một tiếng, ngữ khí thập phần trào phúng, tuy rằng hắn trả lời thập phần không thèm để ý, nhưng Tinh Viêm cũng đã cơ bản biết rõ người áo đen này thân phận. này không phải một khởi nguyên tinh trên mới lên cấp cấp thánh, mà là một vừa giáng lâm khởi nguyên tinh không bao lâu cường giả khủng bố. Nghĩ tới đây, hắn không chút biến sắc địa sờ sờ di động, bấm đại ca tinh hà thánh quân số. Đối với hắn mờ ám, người áo đen coi như không thấy. Không cần thiết chút nào, các hạ mới tới đây, liền tạo thành như vậy sát nghiệt, không sợ xúc phạm chúng nộ sao? Chúng nộ, ai chúng nộ, như ngươi vậy sao? Người áo đen lạnh nhạt nói, các hạ phải biết sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, ta thực lực như vậy ở này khởi nguyên tinh trên cũng mới xếp thứ 5 mà thôi. Tinh viêm bị hắn xem thường ngữ khí kích thích không nhẹ. Tức giận nói, người áo đen hướng về sau lùi lại 2 bước, làm một động tác quá mức, người thực lực như vậy dĩ nhiên xếp 5 vị trí đầu. Này khởi nguyên tinh trên xem có tới hay không mấy cái chân chính tên lợi hại a? Người thật sự coi chính mình vô địch rồi à? Cùng là cấp thánh, xúc phạm chúng nộ, người thật sự cho rằng ngươi có thể chiếm được được không? Tinh viêm chưa bao giờ bị người coi thường như vậy qua. Nếu như không phải kiêng kỵ thực lực của đối phương, đồng thời muốn bộ được đối phương càng nhiều tin tức, hắn thậm chí không nhịn được lại muốn động thủ. Người áo đen nghe vậy ngẩn ra, do dự chốc lát mới nói, nếu như đều là ngươi thực lực như vậy, lập tức đến cái 7, 8 cái thật có chút khó làm. Nếu muốn giết xong nói không chắc đến phí chút sức lực. Tinh viêm nghe này sắc mặt trong nháy mắt, do hồng chuyển xanh, cũng lại áp chế không nổi lửa giận trong lòng. Lại là một trường hướng về người áo đen đánh tới. Ngông cuồng đồ, ta ngày hôm nay ngược lại muốn xem đều là cấp thánh. Ngươi dựa vào cái gì như thế hung hăng? Ngoặc kép, phía trên ngọn tiên sơn, một cái nào đó nguyên lực nồng nặc nhất vị trí. Tinh hà thánh quân nhìn trước mặt di động, sắc mặt âm trầm cực kỳ. Trong điện thoại di động trạng thái biểu hiện đang bận đường dây. Vừa tinh viêm cùng người áo đen tất cả đều bị hắn nghe được rõ rõ ràng ràng. Mà lúc này bên trong truyền đến tất cả đều là nguyên khí âm thanh gào thét. Hiển nhiên hai người chính đang chiến đấu kịch liệt. Tinh viêm, đi thôi, người này chúng ta một lần nữa nghĩ biện pháp đối phó. Tinh hà thánh quân nghe cái kia càng ngày càng kịch liệt tiếng va chạm. Trong lòng bay lên một tia linh cảm không lành. Lúc này cao giọng hô, nhưng mà bất kể như thế nào gọi, trong loa vẫn như cũ chỉ là chiến đấu tiếng. Điều này làm cho sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Sau 1 phút, có âm thanh im bặt đi. Một đạo tiếng cười quái dị truyền tới. Hô hố, ngươi không phải rất có thể sao? Bây giờ nhường ta nhìn ngươi một chút nguyên linh mùi vị làm sao? Ngươi đừng hòng thực hiện được. Đại ca, báo thù cho ta. Tiếng cười quái dị sau khi kết thúc, đột nhiên truyền đến tinh hà thánh tử tinh viêm thê thảm địa tiếng gào thét. Sau một khắc chính là mãnh liệt nổ tung âm. Nổ tung âm kéo dài không tới 0.1 giây, trò chuyện liền bị cắt đứt. Tinh hà thánh quân không cần nghĩ cũng biết bên kia di động đã hoàn toàn tổn hại. Khó ưa, khó ưa. Trầm mặc hồi lâu, tinh hà thánh quân đột nhiên chảo dừng tay máy, trực tiếp đưa điện thoại di động tạo thành bột mịn. Nguyên bản nam sinh nữ lẫn nhau, tuấn tú cực kỳ, hắn lúc này dữ tợn cực kỳ. Hắn biết tinh hà thánh tử ở đã vừa mới tự bạo ngã xuống, mà hắn nhưng không thể ra sức. Ai có thể nghĩ tới từng cái nho nhỏ náo loạn liên lụy đến chính là như vậy cao thủ đáng sợ. Nhường bọn họ tinh hà liên minh sức mạnh trung kiên trực tiếp tổn thất 1/2. Liền ngay cả tinh viêm cũng ngã xuống. Nghĩ tinh viêm trước khi chết, tinh hà thánh quân vành mắt đỏ lên, phát sinh một đạo nặng nề gầm nhẹ. Cho dù ngươi là đến từ nơi sâu xa trong vũ trụ khủng bố chủng tộc, ta cũng phải nhường ngươi trả giá thật lớn. Thù này không báo, ta thề không làm người. Nói xong câu đó, hắn trực tiếp chạy đến trên đỉnh ngọn núi, mạnh mẽ thánh uy trực tiếp bao trùm cả tòa Tiên Sơn. Tinh Hà Liên Minh người nghe lệnh, theo ta về nhà. Ngoặc kép, tấu chương xong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.